Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, Tam Túc Kim Ô nguyên lai là cùng giới sinh sôi. Cười khổ một tiếng, Thẩm Quy buông lỏng ra nữ hoa tay, tại nữ hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thẩm Quy đi đến Vọng Thư trước người, nhìn xem con mắt của nàng nói. Ta cảm thấy, chúng ta còn có thể nói chuyện, mặc dù nói, coi như hôm nay Vọng Thư ở đây rơi xuống, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Thậm chí, hắn còn có thể xem như người bị hại, nhưng là, hắn quả nhiên vẫn là không nhìn nổi có người bởi vì hắn mà chết. Nhất là, người kia đối với hắn cũng không ác ý, nhìn xem đi đến trước mặt nàng Thẩm Quy. Vọng Thư khí thế trên người một nháy mắt tản sạch sẽ. Nàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, lại ngồi xuống, chỉ cần hắn không đi, đàm cái gì cũng tốt. Ngồi vào Vọng Thư đối diện, Thẩm Quy nhìn vẻ mặt, ngươi nói cái gì ta đều nghe, biểu lộ Vọng Thư. Chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn hiện tại cảm thấy kiếp trước một ca khúc hát đặc biệt có đạo lý. Ven đường hoa dại ngươi không muốn hái tương đương không muốn hái nói cho cùng. Nếu không phải hắn còn ở trong hỗn độn thời điểm tiện tay hái kia đóa tiểu bạch hoa. Hiện tại cái nào có nhiều như vậy sự tình. Ai, Thẩm Quy hiện tại tương đương đau đầu. Nhưng mà, trừ mấy cái người trong cuộc, những người còn lại cũng không biết Thái Âm Tinh bên trên chính nổi lên một trận lúc nào cũng có. Thể hủy đi hơn phân nửa Hồng Hoang đại chiến, cho nên bọn họ đều là nên làm gì làm cái đó. Tỷ như 12 tổ vu vừa mới đánh xong yêu tộc, bọn họ liền rất bành trướng. Trừ Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ mấy cái lão thành ổn trọng tổ vu bên ngoài, còn lại giống Cộng Công, Trúc Dung, Sa Bỉ Thi các loại tổ vu đã sớm này đi lên. Toàn vẹn không biết trong mắt bọn họ phụ thần Hồng Hoang hiện tại chính tùy thời ở vào bên bờ hủy diệt. Lại tỉ như Đế Tuấn, mặc dù yêu tộc lại một lần nữa bại bởi vu tộc, nhưng là Đế Tuấn lại không có chút nào nản lòng thoái chí ý tứ, thậm chí còn muốn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tạo mấy cái tiểu nhân nhi. Ân, quả nhiên cùng giới mới là chân ái, khác phái chỉ là vì sinh sôi. Làm cùng giới cũng có thể sinh sôi thời điểm, khác phái cái gì, khụ khụ khụ, đơn giản tới nói, chính là cái này hai lần cùng vu tộc giao thủ, Đế Tuấn bị 12 tổ vu nhân số ưu thế cho buồn nôn đến. Cho nên hắn liền muốn, nếu như bọn họ cũng có thể thêm ra một chút giúp đỡ đến. Như vậy cùng vu tộc khai chiến có phải là liền sẽ không như vậy cố hết sức đâu. Trước đó hắn muốn kéo Hy Hòa còn có Thường Hy nhập bọn mặc dù là thất bại, nhưng là Đế Tuấn cũng không cảm thấy mình nghĩ tới cái phương hướng này có lỗi. Thế là lần này Đế Tuấn lại có mới ý nghĩ, phóng nhãn yêu tộc từng cái chủng tộc, liền xem như những cái kia nhỏ chủng tộc, cái nào chủng tộc không phải tộc vô số người. Thế nhưng là bọn họ Tam Túc Kim Ô nhất tộc cũng chỉ có hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai con chim. Nếu như nói bọn họ Tam Túc Kim Ô nhất tộc có thể thêm ra đến một ít tộc nhân, lấy Tam Túc Kim Ô tư chất chỉ muốn trưởng thành thì sợ gì 12 tổ vu. Đương nhiên Tam Túc Kim Ô tư chất cao tuyệt, nhưng là tương ứng sinh ra cũng liền 10 phần khó khăn. Điểm này từ mở trời đào đất đến nay Thái Dương Tinh bên trên cũng chỉ ra đời hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Hai con Tam Túc Kim Ô liền có thể nhìn ra. Nhưng mà, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm. Vừa vặn, gần nhất Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là cảm ứng được. Thái Dương Tinh bên trên đã lại dựng dục ra một chút Tam Túc Kim Ô hình thức ban đầu. Chỉ là nếu như dựa theo bình thường thai nghén chu kỳ, cái này một nhóm Tam Túc Kim Ô không biết lại muốn qua một số năm mới có thể dựng dục ra tới. Thế nhưng là, Đế Tuấn biểu thị, thai nghén chu kỳ dài không sợ, chúng ta có thể thúc A. Không nói những cái khác, hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm lúc ban đầu hai con Tam Túc Kim Ô cũng đều là chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Máu tươi của bọn hắn liền có thể cực đại xúc tiến Tam Túc Kim Ô thai nghén tiến trình. Ngoài ra, Đế Tuấn còn nghĩ tới bị hắn chủng tại thang cốc viên kia cây phù tang. Cây phù tang làm vi tiên thiên hỏa chi linh căn, lúc trước biến hóa là Đông Vương Công, về sau càng là một đường tu luyện đến chuẩn thánh cảnh giới. Mặc dù bởi vì Đông Vương Công rơi xuống nguyên nhân đả thương nguyên khí, nhưng là cây phù tang bản nguyên hẳn là cũng có thể cực lớn xúc tiến Tam Túc Kim Ô thai nghén tiến trình. Như thế tính toán, tiểu Kim Ô sinh ra điều kiện, Thái Dương tinh hoàn cảnh, Đế Tuấn, Thái Nhất tinh huyết, cây phù tang, Đông Vương Công, bản nguyên, sự thật chứng minh, Tam Túc Kim Ô là đồng tính sinh sôi, không phục đến biển. Trọng yếu nhất chính là hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tinh huyết không thể nhiều lấy. Lấy nhiều sẽ làm bị thương đến nguyên khí của bọn họ. Nhưng là cây phù tang không có cái này lo lắng a. Chỉ cần có thể dựng dục ra tiểu Kim Ô, coi như đem cây phù tang bản nguyên rút khô cũng không có vấn đề gì. Đế Tuấn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, thế là liền đem Đông Hoàng Thái Nhất gọi tới nói một lần mình ý nghĩ. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong, đại ca không hổ là đại ca, chính là có ý nghĩ. Thế là hai người ăn nhịp với nhau, đem chính vụ giao cho Phục Hy, liền cùng một chỗ chạy Thái Dương Tinh bên trên tạo tiểu Kim Ô đi. Cho nên nói, bọn họ cũng không biết bọn họ cùng Vu tộc rằng co hồng hoang có thể chờ sau đó Thái Âm. Tình cái trước không thể thỏa thuận liền bị đánh không có. Nhưng mà 12 tổ vu còn có Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất những người này hiện tại cũng rất happy. Thẩm Quy liền rất giận, ngươi nói hắn lại không tranh bá hồng hoang. Hồng hoang đánh không có cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Kết quả còn muốn hắn mù quan tâm. Nhưng là, tưởng tượng nghĩ thật đánh nhau Bắc Câu Lô Châu cũng có thể là không. Còn có Vọng Thư tiểu thư tỷ hơn phân nửa cũng muốn không. Thẩm Quy vẫn là đem khẩu khí này nuốt xuống tới. Coi như không vì Vọng Thư tiểu thư tỷ cân nhắc, hắn cũng muốn cân nhắc mình quê quán a. Nhìn lên trước mặt Vọng Thư, Thẩm Quy bắt đầu rồi đợt thứ nhất thăm dò. Cái kia, Vọng Thư, ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đem tình huống khiến cho như thế cứng ngắc. Ân, Vọng Thư cơ, hồ không có nửa điểm do dự liền nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Vọng Thư cái dạng kia, Thẩm Quy thấy thế nào đều không có nửa điểm thành ý. Chỉ là mặc kệ Vọng Thư có hay không thành ý, hắn đều chỉ có thể kiên trì nói tiếp. Thế là hắn lại nói, đã ngươi cũng cảm thấy như vậy chúng ta liền có thể đàm một chút tính thực chất đồ vật. Ân, Vọng Thư một tay chống cằm, gối lên đàn thượng khàn hắn, vẫn như cũ là chỉ trở về một chữ. Thẩm Quy, nữ hoa tiến lên một bước, ngươi muốn nói liền hảo hảo đàm, không muốn nói liền đánh, dù sao đánh tới cuối cùng chết chính là ngươi. Vọng Thư lườm nữ oa một chút, vậy liền đánh thôi, dù sao người nào đó không cần ta nữa, ta cũng không muốn sống. Ngươi, Thẩm Quy liền vội vàng đứng lên giữ chặt sắp bảo tẩu nữ oa. Nữ oa tỉ tỉ, tỉnh táo, tỉnh táo, hừ, bị Thẩm Quy giữ chặt, nữ oa oán hận hừ một tiếng. Dứt khoát quay người đi tới một bên đi, mắt không thấy tâm không phiền. Thấy thế, Thẩm Quy bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại đi trở về Vọng Thư trước người ngồi xuống. Hít sâu một hơi, Thẩm Quy nhìn xem Vọng Thư, thật lòng mở miệng nói, Vọng Thư, người biết dạng này nói tiếp là không có kết quả, cho nên không muốn như vậy được không? Thật đánh nhau, người sẽ chết. Thế giới này hơn phân nửa đều sẽ hủy diệt. Ta liền nói thẳng, trước ngươi điều kiện, ta không có cách nào đáp ứng. Ngươi đổi điều kiện được chứ? Chỉ cần không phải giống trước đó như vậy quá phận điều kiện. chúng ta đều thối lui một bước. Ta đều có thể cân nhắc. Nhìn lên trước mặt từ khi gặp mặt đến nay lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc Thẩm Quy, Vọng Thư trầm mặc. PS, còn có chuyện gì muốn nói một chút? Cái kia 515 bạo càng khiêu chiến là hệ thống tự động thêm. Mỗi quyển sách đều có, không có quan hệ gì với ta. Thật sự, cho nên đừng hỏi ta bạo càng ở nơi đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.